Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn tạm thời thu lại ánh mắt sắc bén và rũ mí mắt xuống, giống như động vật vô hại nhìn Thanh Ninh đi vào cùng với người đàn ông kia. Thang máy dừng lại ở tầng karaoke. Thanh Ninh liếc nhìn qua Vệ Đông một cái thì mới cùng Từ Tông đi ra. Sau đó đi mấy bước theo bản năng xoay người lại. Cửa thang máy đã đóng lại, đếm số từng không ngầm nhảy ở trên thang máy. Vệ Đông ở chỗ này thì có phải Mạnh Kiết Nhiên cũng đang ở đây hay không? Nghĩ đến điều đó thì bước chân của cô có một chút siêu vẹo. Cô giữ bản thân trấn định. Nếu nhìn kỹ nụ cười trên mặt cô còn mang theo nét run rẩy. Trong phòng bao lớn, lúc cô và ông chủ đi vào thì mọi người đang hát một bài tình ca của Hồng Thiên Vương, giai điệu du dương uyển chuyển vang vọng. Cô nhớ trước đây cô cũng từng cùng người kia cùng nhau hát bài hát này, chỉ là hôm nay hồi tưởng lại có một chút tức cười. Tử Tông ngồi bên cạnh cô, trong tay cầm cái ly whisky, đá trong ly đã tan, chỉ còn lại mảnh nhỏ lềnh bềnh ở phía trên. Anh ta nghiêng người dựa vào sang lưng, tầm mắt rơi đúng về phía cô. Thanh Ninh bị nhìn hơi khó chịu, mượn cơ hội chạy đi chọn bài hát. Cô chọn một bài hát cũ, cũng là một bài tình ca, cùng đồng nghiệp cùng nhau hát hợp ca. Hát xong mọi người lại nhau nhau yêu cầu bọn họ cùng hát thêm một bài nữa, có ý hợp tác. Họ vốn không biết cô đã có gia đình, cứ nghĩ cô còn là độc thân. Được, hát thì hát. Bài hát sau đó là do đồng nghiệp nam này chọn. Vóc dáng anh ta vừa cao lại gầy tong teo. Đứng bên cạnh cô, ánh đèn màu lấp lóe phản chiếu lên bọn họ, rất nhiều biểu tình phong phú. Hát xong thì Thanh Ninh ngồi xuống, uống bia rồi đi vào toilet. Lúc điện thoại Mạnh Kiết Nhân gọi tới, cô cắt ngang rồi tắt máy luôn. Đến bây giờ vẫn lo sợ tim đập thình thịch. Cô sợ nhất là Mạnh Kiết Nhân bất chợt xuất hiện. Rút kinh nghiệm mấy lần trước, cô đi rất nhanh. Lúc về ngang qua hành lang thì cố ý liếc nhìn, thần hồn nát thần tính. Tạ Thanh Ninh cũng không chờ kết thúc, lấy cớ rời đi. Từ Tông cũng về với cô. Anh ta lái xe tới, thế nhưng hôm nay đã uống nhiều rượu nên chắc chắn là không thể lái xe về rồi. Từ Tông à, nên gọi xe về đi. Là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Họ đứng ở trên bậc thềm nói chuyện. Xe của Mạnh Kiết Nhiên dừng ở phía dưới. Vợ Đồng xuống xe mở cửa. Mạnh Kiết Nhiên xuống, đôi tay buông xuôi ở bên người, thân thể cao to đứng ở trước cửa xe, ánh mắt không vui không giận nhìn người con gái đang trò chuyện vui vẻ kia. Lúc Tạ Thanh Ninh nhìn thấy Mạnh Kiết Nhiên thì biết hôm nay mình trốn là không được rồi. Cô vội vàng cùng với Tử Tông chào hỏi rồi đi về phía xe ngồi vào bên trong. Mạnh Kiết Nhiên liếc nhìn Tử Tông cũng theo sát ngồi vào. Vệ Đồng ngồi ở vị trí bên tài xế. Người tài xế cô chưa từng gặp qua, nhưng liếc mắt gò má trực giác cho biết là một người vô cùng ngoan độc. Mạnh Kiết Nhiên sau khi lên xe cũng không mở miệng, chỉ là nắm chặt lấy tay cô, vuốt ve từ đầu ngón tay. Động tác thân mật khiến cho cô cảm thấy phiền chán hất ra. Thanh Ninh, chưa có chọc anh không vui. Anh có biện pháp sẽ khiến cố Thành Dĩ chết ở huyện Kim Miện, thì cũng sẽ khiến cho Mục Lương Hòa vĩnh viễn không thể trở về được đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.